Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 14, ta làm người của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi lễ chiêu mộ của các đại môn phái và học viện, thì cả Kim La Thành bắt đầu quay trở lại những hoạt động hàng ngày, không có gì thay đổi. Long Phong cũng thế, trừ hôm nay hắn có hai cô nàng La Sinh Liên và Kim Tinh Lan vào ở trong phủ, tên nhị trưởng lão Kim Trấn để lại Kim Tinh Lan rồi nói. Chăm sóc cho nàng tóc rồi nó sẽ dẫn ngươi lên Kim Tinh Phái. À mà nhớ tới sớm và tuyệt đối không được ăn nàng nghe chưa? Hắn nói xong lập tức biến mất vọt cực lẹ, còn Long Phong thì xanh mặt nhưng cũng chả nói gì, dù sao cũng kiếm người bầu bạn cho mấy cô nàng nhà mình. Sau đó Long Phong cũng bắt đầu hỏi cặn kẽ Kim Tinh Lan tất cả lại từ đầu, La Sinh Liên và Tam Trưởng Lão đi theo bảo vệ nàng La Thôi cũng bắt đầu nghe rồi giải thích phụ nàng. Long Phong nghe xong thì gật đầu, nói rằng ba người về nghỉ ngơi đi, có tin tức hắn lập tức thông báo cho hai người. Rồi Long Phong xoay người về Kim Tinh Lan nói rằng ba ngày sau hắn sẽ cùng nàng tới Kim Tinh Phái, cố hết sức mà giải độc cho phụ thân nàng. Kim Tinh Lan cảm động cảm ơn Long Phong, rồi trước mặt bao nhiêu chính thê hôn hắn một cái, kết quả là bị cấm một ngày ở ngoài không có lên giường. Long Phong thì vừa mê vừa hối hận, cứ như thế ngày trôi qua, buổi sáng tinh mơ lại tới, Long Phong lúc này đang nằm trên một cái võng mà ngủ, tối hôm qua hắn ra ngoài ngắm sao, ngủ lúc nào cũng chả hay. Sáng sớm tỉnh dậy Long Phong bắt đầu như hằng ngày cũng không có gì mới mẻ, sau đó là tập luyện buổi sáng một chút rồi một lúc sau thì Xuất Phương chạy vào, Long Phong thấy Xuất Phương đi vào thì cũng dừng lại buổi tập rồi xoay người cười hỏi. Chúng ta có khách tới thăm à, sao thiếu gia biết thế? Xuất Phương ngạc nhiên mà nhìn Long Phong hỏi, còn Long Phong thì chỉ cười một cái, lau người sạch sẽ và mặc đồ vào, sau đó nói. Người bị giết như thế thì tới một lúc là biết gì xảy ra rồi. Long Phong xoay người bắt đầu đi ra ngoài phòng khách mà muốn xem là ai đầu tiên tới thăm mình. Bước ra ngoài phòng khách và bước vô trong thì Long Phong ngỡ ngàng, vì người đến thăm hắn là người mà hắn dự đoán chắc chắn sẽ không, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngồi xuống ghế chính chủ, lập tức từ hai bên Hắc Bạch Nhị Lão từ đầu hiện ra, đứng kế bên hai bên của Long Phong, khiến cho bà lão và cô nàng công chúa giật mình. Long Phong cầm ly trà lên uống, sau đó mở miệng. Không biết công chúa của Vạn Kinh đến gặp ta có chuyện gì à, chào Kim Vương gia, lần đầu gặp mặt, tiểu nữ là đại công chúa của Vạn Kinh quốc Vạn Vân, tới đây là muốn gặp Vương gia. Vạn Vân mặt không biểu tình, cười mà chắp tay cúi đầu nói, còn Long Phong nghe xong thì không nói gì, đặt ly trà xuống rồi nhìn về phía bà lão, cười khiến bà ta thắc mắc, rồi Long Phong nhìn Vạn Vân nói. Được rồi, bỏ qua mấy chuyện giết thời gian như vậy đi, nói thẳng ra mục đích của cô tới đây đi, hay là để ta nói dùm cho. Long Phong không đợi Vạn Vân nói gì liền lên tiếng tiếp. Vạn Kinh và Xuất Thu chiến tranh cầu cứu. Không biết ta tóm tắt vấn đề của cô tới đây lần này là vậy được rồi đúng không? Vạn Vân nghe xong thì giật mình, sau đó mặt cũng không biểu lộ gì hết, chỉ cười rồi nhìn Long Phong nói. Hi hi, Vương gia quả nhiên thông tin nhanh lẹ tài trí hơn người, lập tức biết được mục đích của tiểu nữ tới đây. Đúng, mục đích lần này tiểu nữ tới đây là hy vọng Vương gia có thể giúp đất nước của ta qua cơn hoạn nạn lần này, chỉ cần ngài ra tay thì Xuất Thu bảo đảm thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, công chúa, cô quá coi trọng ta rồi, cho dù ta ra tay thì làm sao mà có thể đánh bại được Xuất Thu đế quốc chứ? Dù sao ta cũng chỉ là một vương gia, làm gì có quân lính hay là binh quyền mà có quyền quyết định như thế chứ? Long Phong lắc đầu cười nói. Nếu nói ngay cả Kim Vương gia, Long gia gia chủ không có quyền thì nghĩ rằng không còn ai có thể cứu chúng ta hết, nên ta mong muốn ngài có thể giúp chúng ta. Vạn Vân cố gắng mà thuyết phục Long Phong, còn hắn thì ngồi nghe xong cười, rồi hỏi. Vậy thì ta được cái gì xứng đáng với nó, đánh đổi một quốc gia không phải là chuyện nhỏ à, đương nhiên là bọn ta có thể tặng cho ngài vàng bạc châu báu, ngoài ra toàn bộ lương thực trong trận chiến lần này ta sẽ đều bỏ ra hết, hơn nữa ngài có điều kiện gì thì ta cũng sẽ đồng ý, chỉ cần ngài có thể giúp quốc gia của ta vượt qua trận chiến lần này. Điều kiện gì cũng được à, Long Phong nhìn chằm chằm Vạn Vân mà nói, bây giờ hắn mới để ý nàng kỹ hơn. Mái tóc vàng sáng, khuôn mặt như nước sáng sớm, ánh mắt tròn trong như mặt trăng, thân hình cân đối như một người mẫu. Vạn Vân thấy ánh mắt Long Phong nhìn chằm chằm mình, thì giật mình, đỏ mặt sau đó hít sâu vào một cái rồi lên tiếng. Chỉ cần ngài đồng ý thì ta có thể trở thành thê thiếp của ngài. Ha ha ha, ta đùa thôi, ta không cần cô trở thành thiếp gì đâu, ngoài vàng bạc và lương thực cung cấp số lượng thì ta sẽ cho người bàn bạc sau, còn bây giờ ta còn muốn một cái nữa. Ta muốn một vật ở Vạn Kinh quốc, chỉ cần công chúa có thể đưa cho ta vật này thì ta sẽ lập tức đồng ý. Bà lão và Vạn Vân nhìn nhau, thấy bà lão gật đầu thì Vạn Vân quay đầu qua rồi hỏi. Không biết vương gia muốn vật gì ở tiểu quốc như chúng tôi? Ta muốn Vạn Thiên Sát kiếm pháp. Long Phong nhìn Vạn Vân mà nói ra cái hắn muốn, còn Vạn Vân và bà lão nghe xong thì giật mình, không thể tin nổi những gì mà họ nghe. Bà lão la lên mà nói, tại sao ngươi lại biết được cái đó, võ kỹ đó đã thất truyền hơn 100 năm, không còn ai biết tới. Tại sao, bà hỏi nhiều quá đó, lý do tại sao ta biết thì ta không cần nói cho bà nghe và bà cũng không cần mà phải biết, bà chỉ cần biết đó rằng ta muốn Vạn Thiên Sát kiếm pháp. Giao thì ta làm, không giao thì giao dịch kết thúc, không cần bàn nữa. Về suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta cũng không muốn cho người khác hối hận sau này đâu, bây giờ về bàn tán là được rồi đó. Long Phong vẫy vẫy tay nói, hơn nữa, bà có chắc là bà có thể an toàn không nhỉ, xa bà. Long Phong bỗng nhiên đứng dậy rồi nhìn bà lão mà nói, bà lão nghe xong lập tức bắt đầu gồng võ khí lên mà đề phòng, nhưng căn phòng lập tức bay ra hơn 10 người, bao vây xà bà lại, còn có Điển Vi và Hứa Chử hung tợn nhìn bà lão. Thế nào, tính giết người diệt khẩu à, được, chúng tôi đồng ý dùng Vạn Thiên Sát kiếm pháp trao đổi, hy vọng vương gia có thể giữ lời hứa mà giúp chúng tôi. Long Phong nghe Vạn Vân đồng ý thì cười, vẫy vẫy tay cho toàn bộ người ở sảnh lui đi, chỉ còn lại Long Phong và hai người kia. Sau đó hắn ngồi xuống, rồi nói, vậy không biết chừng nào ta có thể nhận được võ kỹ đó. Bây giờ, Vạn Vân lấy ra từ trong người một quyển sách, sau đó ném nó về Long Phong, hắn liền cầm lên mở ra coi một hồi, cười rồi ném cuốn võ kỹ vào giới chỉ. Long Phong ngước lên nhìn Vạn Vân rồi cười nói, được rồi, xuất thu cần 2 tháng nữa mới bắt đầu xuất phát, dựa theo tờ giấy này mà chuẩn bị các điểm phòng thủ đi, nó ghi rõ toàn bộ cách làm và thời gian, địa điểm và các chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Vân cầm lên một cuộn báo cáo, bỏ nó vào trong người sau đó cười cảm ơn. Vậy thì 2 tháng nữa ta hy vọng có thể thấy được vương gia ở quốc gia của ta. Hẹn ngày gặp lại, Vạn Vân lập tức đứng dậy, sau đó xoay người rời đi, xà bà thấy thân phận bại lộ rồi nhưng cũng không làm được gì, hừ một tiếng rồi bước theo Vạn Vân. Long Phong nhìn thấy hai người đi rồi buồn cười, cười to sau đó đứng dậy quay vô trong phòng mà bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Cách chương.